Chương 57, mục tiêu xạ dậy gà. Lỡ nạ gặp thú vương. Dù mù gùn bị lì nạ ma vương kiếm đánh bại, bất quá vẫn là không có bị giết chết, mà là từ ma vương kiếm phía dưới trốn. Mặc dù nói là như thế, nhưng là nạ dù tô bọn hắn ít nhất là biết lần này lệnh truy nã sự kiện hắc thủ phía sau màn sẽ xuất hiện tại xạ dậy gà, bị người bày một đạo sự tình là rất khó chịu. Mà lại dù sao nạ dù tô bọn hắn bọn này nhảm chán ra hỏa bản thân cũng liền không có gì địa phương có thể đi, cho nên bọn hắn chạm tiếp theo mục đích, liền biến thành ma pháp đô thị xạ dậy gà. Bởi vì xéo lần thành tại nạ dù tổ cùng dạ sắt bọn hắn trong chiến đấu nhận lấy tương đối lớn phá hư quan hệ, cho nên phí lì ổng nẹn đại thúc làm xéo lần đệ nhất vương vị người thừa kế, nhất định phải lưu tại xéo lần nội thành, không thể lại đến chỗ lắc lư. Chí ít tại xéo lần khôi phục nguyên bản dáng vẻ trước đó, hắn đều không thể rời đi xéo lần, đây là thân là vương tử ứng với tận chức trách. Mà xem như xéo lần thứ hai công chúa ẩm lì ạ, ngược lại là lựa chọn cùng nạ rủ tổ bọn hắn cùng một chỗ lại lần nữa lưu trình. Mặc dù trước khi nói nạ rủ tổ nói lời đối với ẩm lì ạ tạo thành đả kích rất lớn, đến nay nàng còn không có hoàn toàn nghĩ thông suốt trong đó đến cùng có vấn đề gì, bất quá ẩm lì ạ đặt quyết tâm. Muốn tại đường đi bên trong, tìm tơ y nàng những vấn đề kia đáp án. Đối với điểm này lời nói, nạ rủ tổ mình thì không sao, dù sao chỉ cần ẩm lì ạ đừng lại cả ngày đem cái gì chính nghĩa treo ở bên miệng, đừng tới phiền hắn nạ rủ tổ cũng không có cái gì cái gọi là, dù sao lấy ẩm lì ạ bản sự, coi như lại tu luyện 1.000 năm QNZ không có khả năng đem nạ rủ tổ thế nào. Bất quá tiến về xạ dậy gã lộ trình thật đúng là vô cùng không thuận lợi. Bởi vì màn này sau hắc thủ ban bố lệnh truy nã quan hệ, cho nên hiện tại cơ bản bên trên thế giới này phần lớn thợ săn tiền thưởng đều muốn bắt lấy nạ rủ tổ bọn hắn đem đổi lấy kết xù tiền thưởng còn có tên âm thanh, bất quá bởi vì đều là một chút loạn thất bát tao ra hỏa, cho nên đều không có tạo thành cái uy hiếp gì. Lại lần nữa nhìn xem cả lũ giải quyết hết một nhóm muốn đến bắt bọn hắn lại đổi lấy tiền thưởng nhàm chán ra hỏa đằng sau, nạ rủ tổ lười biếng đánh một cái ngáp. Nói, thật là, nói đến đây đã là thứ 29 nhóm người đi, thật sự là cùng con ruồi đồng dạng không có chơi không có. Lý nạ cũng là đối với mấy cái này quần quận không dứt thợ săn tiền thưởng cùng nhàm chán ra hỏa triệt để im lặng, có chút bực bội nắm lấy mình màu nâu tóc dài, hôm trước là 7 nhóm người, hôm qua là 10 nhóm người, hôm nay đây đã là 12 gọi, chờ đến xa nọ gì ạ. Nói không chừng sẽ có 4-50 nhóm người muốn bắt được ta nhóm đi nạ rủ tổ tập trung tinh thần đem tinh thần lực của mình khuyết tán ra, sau đó nói, cái này cũng không có cách, hiện tại những cái kia tự xưng chính nghĩa, nhưng thật ra là phi thường nhàm chán các dũng sĩ, mặc kệ là ma đạo sĩ, kiếm sĩ, hay là nói những cái kia dựa vào tiền thưởng mà sống thợ săn tiền thưởng, chỉ cần là đối với mình có tự tin người, hiện tại cũng tụ tập tại xã nọ gì ạ nơi đó. Chờ lấy đánh bại hung mãnh hải long, bất quá muốn đi xạ dậy gà, chúng ta chỉ có thể từ xạ nọ gì à ngồi thuyền, hoặc là xuyên qua ủ lộ sơn mạch. Đi xạ dậy gà lộ trình có chút phiền phức, mà lại có thể là bởi vì nơi đó là khá cường đại ma pháp đô thị quan hệ, nạ dù tổ lấy lực lượng bây giờ không có cách nào trực tiếp dùng phi lôi thần chi thuật đi nơi nào, mà muốn đến xạ dậy gà phương pháp chỉ có hai cái, tại xạ nọ gì à ngồi thuyền, hoặc là xuyên qua ủ lộ sơn mạch. Hai cái phương pháp cũng không quá tốt, cái trước lời nói gặp được vô số nhàm chán thợ săn tiền thưởng, mà cái sau, Ú Lô Dị Sơn Mạch là một tòa vĩnh cửu bị bạo phong tuyết nơi bao bọc cự đại tuyết sơn, tại Ú Lô Dị Sơn Mạch cũng chỉ có mùa đông mà thôi, nhiệt độ cao nhất là âm 17, hoàn cảnh có thể nói là cực đoan tàn khốc. Mà lại tại Ú Lô Dị Sơn Mạch còn có tuyết quái cùng tuyết nhân loại hình, tại băng tuyết bên trong sinh tồn yêu quái ẩn hiện, cho nên liền xem như cường đại ma đạo sĩ cũng sẽ tận lực tránh cho tiến vào Ú Lô Dị Sơn Mạch, bởi vì sơ ý một chút liền sẽ không có cách nào đi ra. Tưởng tượng một cái Ú Lô Dị Sơn Mạch cái kia cực đoan ác liệt tình huống, Lý Nạ quả quyết từ bỏ xuyên qua Ú Lô Dị Sơn Mạch không sáng suốt ý nghĩ. Ta tuyệt đối đừng đi cái kia đáng chết Ú Lô Dị Sơn Mạch, chúng ta đi xạ nọ gì ạ, đi thuyền xạ nọ gì ạ là một cái rất chứ danh BNKNZ đô thị, muốn cùng hiện tại đô thị tiến hành tương đối, đại khái chính là Hồng Kông loại hình thành thị. Bởi vì là BNKNZ thành thị, cũng là trên biển vận chuyển vãng lai trọng yếu đầu mối then chốt, cho nên xạ nọ gì ạ cũng là tương đương đô thị phồn hoa một trong. Nói như vậy, trên biển vận chuyển sợ nhất là bão tố, biển động loại hình tai hại tính thời tiết, bất quá ở cái thế giới này không giống nhau lắm, Bởi vì là văn minh ma pháp thế giới, cho nên ngoại trừ những ngày này khí nguyên nhân bên ngoài, chế ước xã nọ gì ạ bộ dạng này bên NKNZ đô thị còn có một loại đồ vật. Hải quái tại hiện đại có rất nhiều liên quan tới thủy quái truyền thuyết, nổi danh nhất hai cái là Nai Sở nước hồ quái cùng Thiên Trì thủy quái, bất quá những thứ này chỉ là truyền thuyết mà thôi, tại xã nọ gì ạ nơi này, nhưng là chân chính bị một đầu hải long tập kích. Đầu kia hải long sẽ không tùy tiện tập kích xã nọ gì ạ thành thị, nhưng là chỉ cần có thuyền cất cánh, liền sẽ gặp được hải long công kích, ảnh hưởng nghiêm trọng xã nọ gì ạ trên biển vận chuyển. Vì đánh bại đầu kia hung bạo hải long, khôi phục xã nọ gì ạ đường biển, cho nên xã nọ gì ạ bản địa hướng ngoại giới phát ra treo giải thưởng, chỉ cần ai có thể đánh bại đầu kia hải long, liền có thể đạt được khá hậu hĩnh thù lao. Dáng vẻ như vậy sự tình, đương nhiên sẽ hấp dẫn trên cái thế giới này thợ săn tiền thưởng chạy theo như vịt, chỉ cần là có chu tờ tự tin người, tất cả đều vì đánh bại hải long mà tụ tập đến xã nọ gì ạ, bọn hắn đơn giản tựa như là một đám con ruồi đồng dạng tụ tập tới, làm cho xã nọ gì ạ mấy ngày nay cơ hồ kín người hết chỗ, mà tại trên đường phố, bây giờ khắp nơi có thể thấy được đủ loại kiếm sĩ cùng ma đạo sĩ, bất quá mọi người vô cùng rõ ràng, nơi này đại bộ phận đều là cùng con ruồi đồng dạng. Tam lưu nhân vật. Tại Hải Long xuất hiện trước đó, còn tính là bình tĩnh xạ nọ gì ạ trên đường phố, đột nhiên phát ra một tiếng đều nhịp kinh hô, cơ hồ là tất cả nam tính kiếm sĩ cùng ma đạo sĩ nhãn thần đều đồng thời tập trung, thấy được xuất hiện tại đường đi giao lộ đại mỹ nhân. Cao gầy thân thể, sán lạn chói mắt mái tóc dài và nóng, mỏng manh màu hồng phấn bờ môi, đây hết thể đều là xinh đẹp như vậy, cái này xuất hiện tại trên đường phố nữ tính, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bất quá, cái này mỹ lệ tóc vàng nữ tính cũng không phải là Cạ Lũ, càng thêm không phải là Nạ Dù Tổ, mà là mỹ lệ gạo gì gạ bở gì ẹ kiếm sĩ Nạ Dù Tổ ghé vào ly Nạ đỉnh đầu, lấy vạn vị ánh mắt nhìn xem phụ cận trên đường phố lũ ra súc ánh mắt, trong lòng tràn đầy đều là ác ý, giảm thấp thanh âm nói, thật sự là không nghĩ tới đâu, gạo gì đóng vai bên trên nữ trang đằng sau thế mà lại như vậy được hoan nghênh à, thật sự là so ly Nạ còn muốn được người yêu mến đâu. Vì che giấu tung tích, thuận lợi từ xã nọ gì à ngồi trước thuyền hướng xạ dậy gạ, Nạ Dù Tô bọn hắn không thể không tiến hành biến trang, Lý Nạ cùng ẩm lì ạ chỉ cần thay quần áo khác, lấy mái tóc ghim lên đến là được rồi, mà Nạ Dù Tô cùng Cạ Lũ càng là đơn giản, biến thành một cái chín cái đuôi tiểu hồ ly cùng một cái con rơi nhỏ, trực tiếp ghé vào Lý Nạ trên thân lười biếng, mà đáng thương gạo gì kiếm sĩ. Liền bị còn lại vô lương bốn người cho cách ăn mặc thành mỹ lệ gạo gì tiểu thư. Lý Nạ hiện tại tâm tình rất tốt, cho nên cu nở dê không so đo Nạ Dù Tổ ghé vào trên đầu của nàng, coi nàng là làm là xe bất sự tình, xấu xa hề hề cười. Nói cũng đúng à, kế hoạch của chúng ta thật sự là đại thành công đâu, gạo gì, ngươi nếu là thật chính là nữ hài tử, nhất định sẽ càng xinh đẹp. Ha ha ha ha, mặc dù nói bộ dạng này đi tại trên đường phố không có bị người phát hiện, nhưng là đáng thương gạo gì kiếm sĩ căn bản là không cách nào cao hứng trở lại, rũ cụp lấy đầu, toàn thân đều tản ra không muốn để cho người đến gần âm u khí tức. Bất quá gạo gì thân cao có 188cm, so Nạ Dù Tổ dáng dấp càng cao hơn lớn, cách ăn mặc thành nữ nhân đằng sau còn muốn mặc vào 5cm giày cao gót. Nhìn thật sự là như là trống lên nửa bầu trời đồng dạng nữ cự nhân. Bất quá chỉ là dạng này một vị tóc vàng mỹ lệ tiểu thư, tại tụ tập tại xã nọ gì ạ nơi này kiếm sĩ cùng ma đạo sĩ ở trong nhưng lại có ngoài ý liệu nhân khí, cũng không biết có phải hay không bởi vì nơi này cơ bản bên trên đều là nam tính kiếm sĩ cùng ma đạo sĩ, cho nên kìm nén đến quá lâu. Nạ Dù Tổ ghé vào ly Nạ đỉnh đầu, chậm rãi lung lay chín đầu màu vàng cái đuôi, cho thấy hắn lúc này tâm tình không tệ. Bất kể nói thế nào, kế hoạch chúng ta bước đầu tiên đã thành công, tiếp xuống liền tiến hành giai đoạn thứ 2 kế hoạch đi không sai, mục tiêu chính là cái chỗ kia Nạ Dù Tổ bọn hắn vì đến ma pháp đô thị xả giày gạ thật sự là phí hết tâm tư, mà gạo gì đồng học trong này bất đắc dĩ bị đảm nhiệm cho hết thời gian đồ chơi nhân vật, chỉ có thể nói gạo gì đồng học vận mệnh thật đúng là có rất bi thảm. Bất quá hắn cu nở dê không thay đổi được cái gì Nạ Dù Tổ bọn hắn những này cơ hồ táng tận thiên lương ra hỏa. Cũng đừng có trông cậy vào bọn hắn lại bởi vì lương tri thức tỉnh mà đối với gạo gì tốt một chút. Một mặt khác, có 100.000 năm đô thị ma đô xạ dậy gạ, gần đây không chỉ là sẽ tại nơi đó triển khai một cái cự đại âm mưu, ở nơi đó, cả càng là sẽ nên đón xích nhãn ma vương ngũ tâm phúc bên trong một người trong đó. Thú vương dễ lạt mệ tổ lùn thú vương loại thời điểm này rất muốn tại tẩm cung của mình bên trong thư thư phục phục ngủ một cái đại cảm giác, bất quá không có cách, bởi vì phát giác được Long tướng quân đột nhiên chết đi, lại thêm hải vương bên kia cũng có một chút động tác đặc biệt, tại xéo lọt đã bị ném cho Minh vương tình huống dưới, thú vương cũng chỉ có thể tự mình xuất phát, mục tiêu cũng giống vậy là cái kia ma pháp đô thị xạ dậy gà. Phía trước tiến đường xá bên trong, thú vương đại não nhanh chóng thúc đẩy, không ngừng suy nghĩ hải vương gần nhất hành động đại biểu ý nghĩa, đồng thời QNZ tại phân tích nạ rủ tổ dưới tình huống như vậy sẽ làm ra cỡ nào phán đoán, hắn lại như vậy còn suy nghĩ, hiển nhiên chính là đem nạ rủ tổ tại trí tuệ bên trên cho rằng cùng mình cùng một đẳng cấp địch nhân, mà đã bắt đầu vô ý thức phân tích nạ rủ tổ suy nghĩ cùng hành động hình thức. Thú vương một bên suy nghĩ một bên đi đường, tốc độ đối với người bình thường tới nói cũng là nhanh chóng, mà đánh gậy thú vương suy nghĩ cùng tiến lên, là đứng tại phía trước trên đường, một cái tay mang theo một thanh màu đo thần kiếm màu nâu tóc nữ nhân. Thú vương ngừng thân thể, một đôi tròng mắt màu tím híp lại, phối hợp nàng mỹ lệ khuôn mặt, nhìn thật như là một cái yêu kỵ xạ kỳ đồng dạng, nhưng là lúc này trong ánh mắt của nàng toát ra tới lại không phải mị hoặc, mà là ít có nghiêm túc, kinh ngạc, thậm chí là mang theo một tia ngưng trọng. Xích Long thần kỵ sĩ.